Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, phần 252. Sau lại, cũng là ai đều không có nhìn đến trực tiếp chứng cứ. Cứ như vậy đi theo đồn đại đi, không thể hiểu được, liền kiên định tin Trần Triều Cung chính là cái kia có được ức chế tận thế virus năng lực người. Lúc ấy, Trần Tuyết Cửu còn lặp đi lặp lại vấn Ân Nhiên, muốn hay không hắn hỗ trợ tìm ra cái kia chân chính có được ức chế tận thế virus người. Kia hiện tại như thế nào lại biến thành bình yên làm ơn Trần Tuyết Cửu? 895 chương không thể hiểu được rất nhiều chân tướng. Kỳ thật chính là như vậy, bị các loại đồn đãi vớ vẩn sợ mai một. Không có người sẽ truy cứu chân tướng đến tột cùng là thế nào. Đương chung quanh mọi người đều nói chân tướng chỉ có một, như vậy tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Bọn họ sở khẩu khẩu tương truyền chính là cái này chân tướng. Trần Tuyết Cửu thực nghiêm túc cùng đại gia giảng một ít rất có triết lý tính nói. Đại gia tuy rằng nghe được nửa hiểu, nhưng cũng không có người mở miệng đánh gãy Trần Tuyết Cửu. Vì thế kia Trần Tuyết Cửu đem ánh mắt một lần nữa đặt ở bình yên trên người, khóe miệng cười, phảng phất đã ở mênh mang nói dối chung bắt được kia duy nhất một cái chân tướng. Nhìn bình yên, hỏi, ta nói rất đúng sao? Cái gì đối? Bị Trần Tuyết Cửu như vậy nhìn bình yên, hơi hơi nhíu mày tới. Ngươi giống như đã chắc chắn người kia chính là ta. Nói xem, là cái gì cho ngươi như vậy căn cứ? Ta hiện tại còn không có chứng cứ. Khi nói chuyện, Trần Tuyết Cửu liền xoay người lại, đưa lưng về phía bình yên, nhìn trước mặt sở hữu ở khe khẽ nói nhỏ nghị luận mọi người, giơ lên cao đôi tay, dương giọng hô, đại gia ân tĩnh, ân tĩnh, ta hiện tại thật là lấy không ra chứng cứ tới, nói cho các ngươi mọi người, bình yên chính là ta hoài nghi người kia, nói cách khác, ta hôm nay cũng sẽ không nói chỉ là hoài nghi bình yên. Ta sẽ trực tiếp đem chuyện này ký lục ở tay của ta bản thảo. Đại gia cho ta một đoạn thời gian. Đợi một chút, đừng sốt ruột. Ta sẽ cho đại gia một công đạo. Kẻ lừa đảo đi làm nửa ngày. Trần Tuyết Cửu, ngươi là tới đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thư A. Không thể hiểu được. Vừa nghe Trần Tuyết Cửu như vậy vừa nói, liền bình yên đều bắt đầu hoài nghi Trần Tuyết Cửu hôm nay toát ra tới cường suốt đầu, có phải hay không ở vì chính mình thư tìm doanh số. Nàng nhìn Trần Tuyết Cửu bóng dáng, lắc đầu, đứng dậy, quyết định không hề đem trận này trò khôi hài tiến hành đi xuống. Hành đi, Trần Tuyết Cửu, ngươi liền chậm rãi tìm ngươi căn cứ. Đại gia tan, quay đầu lại, tìm điểm nhi đáng tin cậy căn cứ cho ta. Tan, bình yên ra lệnh một tiếng. Sở hữu vây quanh ở trên quảng trường người liền sôi nổi quay lại, vội từng người sự tình đi. Hiện tại bên ngoài lửa đạn liên miên, bọn họ bằng hữu cùng thân nhân đều ở Bách Hoa Thành bên ngoài. Vì Bách Hoa Thành chủ quyền cùng vinh dự mà chiến, bọn họ này đó thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả gánh vác hậu phương lớn vật tư chế tạo, không có kia càng nhiều thời giờ có thể bồi Trần Tuyết Cửu ở chỗ này hồ nháo. Đại gia sôi nổi trở về chính mình địa bàn nhi, tạo thủy, gieo trồng, lại bắt đầu bận rộn rộn cả ngày. Cứ như vậy tới rồi giữa trưa thời gian, Triệu Như thu được tin tức, vội vàng từ Bắc Môn tiền tuyến chạy về Bách Hoa Thành, trực tiếp vào bình yên ra sân. Đối đang ở nhà chính ăn cơm bình yên nói, Trần Triều Cung bị đổ ở Tiểu Chu Thành bên trong. Bình yên, ngươi quả nhiên đem Trần Triều Cung thả. Lúc này, khoảng cách buổi sáng quảng trường hội nghị Đã qua đi 1-2 cái giờ, Bình Yên, Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà đều đã ăn thượng cơm trưa, ngồi ở cái bàn biên, một bàn tay cầm chiếc đũa, một bàn tay phủng bát cơm. Bình Yên vẻ mặt kinh ngạc nhìn từ trong viện đi vào nhà chính Triệu Như, hỏi: "Nhanh như vậy đã bị đổ nổi lên? Tối hôm qua hắn đi tiêu xài, ta còn tưởng rằng hắn đã ân bài hảo lộ tuyến, hiện tại sớm nên đến Kim Môn căn cứ đâu. Thế nào, bị ai đổ đi lên? Người quả nhiên là ngươi thả chạy." Triệu Như không trả lời Bình Yên vấn đề, trực tiếp đi vào nhà chính, xoay người giữ cửa nhi đóng lại, liền bắt đầu giải trên người mang huyết áo blau trắng. Bớt thời giờ đối Tiểu Bạc Hà nói: "Bạc Hà, cho ta đảo bồn thủy, rửa rửa tay." 896 chương tình hình chiến đấu. Bạc Hà mộc một khuôn mặt, không nhúc nhích. Triệu Như đợi một lát, lúc này mới nhớ tới, chính mình là sai xử bất động Tiểu Bạc Hà. Vì thế nhìn Bình Yên, giơ lên chính mình kia đầy tay đều là huyết móng vuốt, nói: "Xem tay của ta, quá bẩn, ngươi cũng không biết, ta hôm nay sáng sớm thượng, nâng nhiều ít cổ thi thể hồi chúng ta doanh địa, tiền tuyến giết chóc, vẫn luôn đều tồn tại. Đại gia vừa vặn tạp ở Bách Hoa Thành thực vật biến dị bên cạnh, khai triển huyết tinh chiến tranh, một người tiếp một người căn cứ, như là thương lượng hảo giống nhau, hướng Bách Hoa Thành phương hướng thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng là biến dị rừng rậm, bọn họ là vào không được, tiến một cái chết một cái, tiến một đám chết một đám. Mani đương nhiên cũng có hỏa hệ dị năng giả, tổ đội tới thiêu biến dị rừng rậm. Nhưng là này phiến trong rừng có một chi chuyên môn dập tắt lửa thủy hệ dị năng giả đội ngũ, chuyện gì đều không làm, liền dập tắt lửa. Hơn nữa này phiến biến dị rừng rậm đã bị Bình Yên đào tạo đến phi thường đại phi thường lớn, diện tích lớn đến trên bản đồ thượng, từ Tây đến Đông, đã trở thành thật sâu một đạo thiên nhiên cái chắn, đem chỉnh chương bản đồ Hoa Thành Nam Bắc hai nửa. Cho nên trừ phi tới càng nhiều hỏa hệ dị năng giả, đại gia từ bốn phương tám hướng, trên mặt đất không chung cùng nhau lửa đốt, lại phối hợp đại lượng kim hệ dị năng giả trên mặt đất chặt cây biến dị cây cối. Nếu không, căn bản là lay động không được này phiến biến dị rừng rậm. Mà đi như vậy muốn tiến công Bách Hoa Thành, thật sự cũng chỉ dư lại Bắc Môn một cái lộ. Bách Hoa Thành phụ cận căn cứ đều bị chiến luyện cùng Hồ Chính đánh xuống dưới, lại xa một ít địa phương, Bách Hoa Thành người liền không thể đi. Bọn họ cũng yêu cầu suy xét đến, rời đi Bách Hoa Thành phóng xạ phạm vi sẽ có cảm nhiễm tận thế virus nguy hiểm. Cho nên đại gia cũng chỉ có thể ở Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại bố trí hảo các loại bẫy dập, nghênh chiến tới khiêu khích người. Tình hình chiến đấu ở Bắc Môn ngoại đặc biệt kịch liệt. Triệu Như lãnh chữa bệnh đội, Lưu Toa Toa là trong đó chủ lực, cũng là yêu cầu hảo sinh bảo hộ đối tượng. Nàng lưu tại tới gần Bắc Môn vị trí, mỗi ngày phụ trách sống lại đại lượng thi thể. Nhưng Triệu Như đám người cũng không phải không có việc gì để làm. Bọn họ này đó chữa bệnh đội thành viên, trừ bỏ hảo hảo bảo vệ tốt Lưu Toa Toa, cấp Lưu Toa Toa cung ứng cũng đủ tinh hạch ở ngoài, chữa bệnh đội thành viên còn cần phải đem trên chiến trường đem chết trận Bách Hoa Thành người, cùng với bị đánh chết địch nhân thi thể đều thu thập lên, đưa đến Lưu Toa Toa trước mặt sống lại. Chiến tranh làm chết người không biết có bao nhiêu. Triệu Như chỉ cảm thấy chính mình mỗi ngày mở to mắt, chuyện thứ nhất chính là trên lưng hộp y tế, đi theo chữa bệnh đội người đi phía trước hướng cõng thi thể, đồng thời Còn nếu không đoạn thu thập ven đường bị tặc lặn đứt tay đứt chân. Những cái đó bị tặc đứt tay chân thi thể. Chỉ cần có thể tìm được bọn họ đứt tay đứt chân. Lưu Toa Toa cũng có thể tiếp lên. Lại lần nữa sống lại. Nghĩ Triệu Như các nàng thật sự không dễ dàng. Bình Yên liền đứng dậy. Cũng không sai xử Tiểu Bạc Hà. Mà là tự mình cấp Triệu Như đổ một chậu nước. Liền đặt ở bàn ăn mặt sau ghế trên. Kia Triệu Như bỏ đi trên người huyết y. Vui sướng hài lòng đi lên trước. Đem huyết tay để vào chậu nước chung. Hướng Bình Yên ra nói. Này như thế nào không biết xấu hổ à. Làm phiền Bách Hoa Thành Thành chủ thay ta đổ nước rửa tay. Ta quả thực thụ sủng nhược kinh đã chết đừng ra được không. Bình Yên hướng Triệu Như mắt trợn trắng. Xoay người vào phòng ngủ. Tìm ra một cái mới tinh khăn lông trắng tới. Ném cho Triệu Như. Hỏi ta nam nhân thế nào. Đã thật lâu không thấy được chiến luyện. Bình Yên có chút tưởng hắn. Không biết hắn ở trên chiến trường được không. 897 chương thế giới này đến tột cùng làm sao vậy. Giết đỏ cả mắt rồi. Triệu Như đem trên tay huyết đại khái rửa sạch một chút. Nắm lên Bình Yên ném đến nàng trên vai khăn lông. Xoa xoa tay. Chính mình đi tới Bình Yên ra trong phòng bếp. Tìm một con chén, đi ra, thịnh cơm, sau đó ngồi xuống Bình Yên ra bàn ăn biên. Đôi Bình Yên nói, người nam nhân quá thích giết người, mang theo Lạc Phi Phàm. Hai người trực tiếp liền hướng lửa đạn bên trong hướng. Hung thật sự, đại đa số không thể sống lại thi thể. Đều là người nam nhân qua tay tạo thành chiến luyện phi đao. Làm một phen tiếp theo một phen. Hắn thiên vị làm một ít nho nhỏ mỏng như cánh ve phi đao. Tạo thành một đạo phi đao con sông. Thiết người giống như rào toái cơ. Nếu là địch nhân ở trên chiến trường gặp hắn, thường thường đã bị hắn cắt thành rơi rớt tan tác thi thể toái khối. Kia cùng đứt tay đứt chân hoàn toàn hai khái niệm. Lưu Toa Toa căn bản là sống lại không được. Trên bàn cơm, Bình Yên một bên đang ăn cơm viên, một bên nghe Triệu Như miêu tả chiến luyện dũng mãnh. Nàng gật gật đầu, lại hỏi Triệu Như, ngươi nói Trần Triều Cung bị chắn ở Tiểu Chu Thành. Chuyện gì xảy ra, là các ngươi đổ sao? Chúng ta chỗ nào có rảnh đổ hắn a? Triệu Như là từng ngụm đang ăn cơm, giống như quý trọng thời gian, tiết kiệm mỗi phân mỗi giây. Ngươi cho rằng Trần Triều Cung lớn như vậy cái nhân vật, từ Bách Hoa Thành đi ra, sẽ không có người nhìn chằm chằm hắn a? Bên ngoài nơi nơi đều là nhãn tuyến, bao gồm chúng ta Bách Hoa Thành, cũng có chút khẩu phong không khẩn người. Trần Triều Cung tối hôm qua từ Bách Hoa Thành đi ra ngoài đi. Còn chưa tới Tiểu Chu Thành đâu. Tiếp người của hắn đã bị xử lý. Nhanh như vậy đã bị xử lý. Cũng không phải là sao. Cũng là Trần Triều Cung người. Quá phong cách. Khả năng thu được tin tức. Trần Triều Cung phải về Kim Môn căn cứ. Cho nên lộng một trận chiến cơ. Liền ngừng ở Tiểu Chu Thành bên trong. Kia Tiểu Chu Thành hoàn toàn chính là quán hy bùn. Bên trong người nào đều có. Sớm có người phát hiện tình huống không thích hợp. Kim Môn căn cứ chiến cơ bên cạnh. Cũng mai phục không ít người. Nghe Triệu Như nói. Nhịn không được. Bình Yên liền có chút tò mò. Tiếp tục hỏi. Đó là người nào. Đem Trần Triều Cung người xử lý. Bọn họ xử lý phi cơ bên cạnh người. Liền không nhanh lên nhi đem Trần Triều Cung mang về sao? Mang về làm sao bây giờ? Triệu Như cau mày, buông xuống trong tay chiếc đũa, bắt đầu dùng một loại thập phần nghiêm túc thái độ. Đang tìm tư Trần Triều Cung vấn đề này. Trần Triều Cung còn chưa đi đến chiến cơ bên cạnh, lại xông ra một đám người. đem đằng trước kia một đám người cấp xử lý, cho nên nói Trần Triều Cung chính là một cái hương bánh trái. Đi đến chỗ nào chính là chiến tranh, đương sở hữu căn cứ. Đối với Bách Hoa Thành chiến tranh, càng ngày càng nghiêm trọng khi, kỳ thật Tiểu Chu Thành đã đơn độc lâm vào một cái tiểu chiến trường. Chính là bởi vì Trần Triều Cung tới rồi Tiểu Chu Thành. Tới đón hắn chiến cơ vẫn luôn đỗ ở Tiểu Chu Thành. Vì thế tiếp Trần Triều Cung hồi Kim Môn căn cứ người bị giết. Giết Kim Môn căn cứ người, lại bị mai phục tại Tiểu Chu Thành. Mặt khác mỗ căn cứ người cấp giết. Hiện tại, mãi cho đến Triệu Như hồi Bách Hoa Thành phía trước. Nghe nói Tiểu Chu Thành còn ở khởi phân tranh. Ta có đôi khi suy nghĩ, thế giới này đến tột cùng làm sao vậy? Nếu mặt thế tiến đến, làm cho bên người bạn bè thân thích toàn biến thành tang thi. Chính là sống sót người, tụ tập lên, đảo cũng là không ít bình yên. Nghe Triệu Như nói, trong lòng đột nhiên sinh ra một trận cảm khái. Chính là những người này, ngươi có ngươi lập trường, ta có mục đích của ta. Ngươi giết ta, ta giết ngươi. Này bên ngoài thế giới, kỳ thật chính là đại phú hào một cái ảnh thu nhỏ. Ta phảng phất thấy được một cái lớn hơn nữa giết chóc chàng. Không có thực vật biến dị, cũng không có biến dị động vật, càng thêm không có tang thi. Nhân loại chính mình là có thể trước đem chính mình cái này chủng tộc cấp diệt sạch. 898 chương mạt thế bản đường tăng. Cho nên kỳ thật Trần Triều Cung còn không bằng lưu tại Bách Hoa Thành. Triệu Như một bàn tay chống đầu, dựa vào trên mặt bàn, cười nhìn Bình Yên, ngươi biết bên ngoài người đều là như thế nào đánh giá ngươi sao? Như thế nào đánh giá? Máu lạnh tàn nhẫn nữ ma đầu, một lời không hợp liền bắt người đi làm kho máu, biến thái đến dùng người huyết nuôi nấng biến dị rừng rậm. Đại khái chính là này đó đi. Nhìn Bình Yên kia một chương có chút mộng bức mặt, Triệu Như liền nhịn không được nở nụ cười. Nàng duỗi tay vỗ vỗ Bình Yên bả vai, lại nói, nếu bọn họ nhìn đến ngươi như vậy yêu quốc yêu dân, còn thế cả người loại chủng tộc lo lắng sốt ruột, không biết cùng đồn đại trung hình tượng kém rất xa, có thể hay không đem trong mắt đều trừng ra tới. Bình Yên à Bình Yên, Bình Yên nghĩ nghĩ, cũng là nhịn không được nở nụ cười, giơ tay, ném ra Triệu Như chụp nàng bả vai tay. Cho nên, Triệu Như, ngươi là ở khuyên ta, đừng như vậy lo lắng sốt ruột, thế nhân đối ta không có hảo ý, ta cần gì phải thế thế nhân nhọc lòng. Là như vậy cái ý tứ, hảo đi, ta nghe ngươi, quản bọn họ chết sống đâu, chúng ta đây nói hồi Trần Triều Cung sự. Không sai, Trần Triều Cung là ta thả chạy, ta tưởng thừa dịp Trần Triều Cung rời đi cơ hội, đem cái kia chân chính, có được ức chế tận thế virus năng lực người tìm ra. Hết chương.